Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676. Chương 676. Thật giả. A, quá tốt rồi, thân ái siêu, ngươi vẫn là không có khiến ta thất vọng. Người da trắng hói đầu nam Madison tiến sĩ hưng phấn nói. Black Bào tiên sinh, ngài nhìn, chúng ta hạng mục đã có một cái tốt đẹp nhất bắt đầu. Áo bào đen kinh hỉ qua đi, lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn không xác định nói, sẽ có dễ dàng như vậy. Bên cạnh hắn đi theo Yamanashi Saki, lại là vui vẻ nói, chơi thật vui, ta cũng muốn đi một vòng. Đang tại thao tác Vương Siêu, vội vàng nói, thật là hết sức xin lỗi, vị nữ sĩ này, đây đều là dụng cụ tinh vi, không tốt tùy ý loạn động. Vậy quên đi, Yamanashi Saki thất vọng nói. Về sau ngài khẳng định hội có cơ hội. Còn xin kiên nhẫn chờ đợi một chút. Madison tiến sĩ Trần An nói. Đứng tại áo bào đen sau lưng một cái người da trắng nữ tử. Lại là khẽ nhíu mày. Nàng chính là Claudia, cùng hai cái đồng bọn khác biệt. Nàng nhưng là theo chân huynh trưởng Claude tại châu Âu sinh hoạt quá nhiều năm. Hết sức quen thuộc giới khoa học một ít hoạt động. Hạng mục này độ khó lớn bao nhiêu? Nàng rõ rõ ràng ràng. Mặc dù ma chủ đã cho một chút thí nghiệm tư liệu, nhưng chỉ dựa vào những vật kia, liền có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra được thành quả. Nàng lại là có hoài nghi. Thế là nàng thấp giọng nói. Áo bào đen lão đại, ngài vẫn là cảm ứng một cái bọn hắn thiết bị nhìn xem. Ta luôn cảm thấy trong đó có chút vấn đề, chưa hẳn có thể có thuận lợi như vậy, hiệu quả vậy mà rõ ràng như vậy, thật là có chút ra ngoài ý định. Áo bào đen gật gật đầu, lập tức thần niệm nhô ra, đem máy phát điện, bóng đèn, còn có cái kia không biết màu lam vật liệu dò xét qua đi. Ít khi, hắn đột nhiên giận tím mặt, hai mắt chừng một cái. Tay kia dao động máy phát điện một cái vỡ ra chỉ gặp trong đó vậy mà giấu giếm cực kỳ nhỏ bé một. Khối hắc thạch trong đó nghiễm nhiên ẩn chứa từng tia ma khí. Nguyên lai cái gì, năng lượng chuyển hóa thành nguyên khí. Tất cả đều là gạt người. Bất quá là đem ẩn chứa có ma khí vật liệu. Thông qua thủ đoạn nào đó tụ tập lấy ra. Sau đó truyền ra ngoài mặc dù kỹ thuật độ khó như thế rất cao. Nhưng cùng cái trước, đó là khác nhau một trời một vực. Đáng giận, các ngươi thật lớn mật, lại dám gạt ta. Hắn hung hăng trừng mắt về phía hai cái nhà nghiên cứu. A, cái này, đây là có chuyện gì? Vương Siêu, ngươi không phải nói hạng mục hết thảy thuận lợi sao? Madison tiến sĩ khủng hoảng không thôi, vội vàng từ chối trách nhiệm. Ta vậy không rõ ràng a, thí nghiệm bên trong xác thực lặp đi lặp lại thành công a. Vương Siêu vội vàng phất tay, một mặt vô tội bộ dáng. Đáng giận, nước đã đến chân, còn dám cho ta nói láo. Các ngươi đều cho ta hết thảy đi chết. Hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Áo bào đen trước đó còn lòng tràn đầy phải hướng chủ nhân tranh công. Bây giờ lại phát hiện lại là làm giả. Hắn chỗ nào còn có thể chịu được. Nhất thời vậy mà đem cái nào đó giới luật cho quên hết, hắn hai tay vồ một cái, liền đem hai người hút tới trước người, bắt lấy cổ, cùng nhau bóp lấy. Ô ô, hai người nức nở nói không ra lời, chỉ là một mặt cầu xin bộ dáng. Ta muốn để cho các ngươi chậm rãi địa chết, muốn để các ngươi minh bạch, dám lừa gạt chí cao vô thượng ma tộc là nhiều tội lỗi lớn. Áo bào đột đen lãnh khốc tàn nhẫn nói. Ếch, ếch, hai người thân thể huyền không, liều mạng giãy giụa. Yamanashi Sakvi thấy thế không nhịn được muốn cầu tình, lại bị Claudia lắc đầu ra hiệu nàng đừng như vậy làm. Nàng mặc dù niên kỷ chỉ có mười mấy tuổi, nhưng dù sao kinh lịch long đong, tâm trí thành thục được nhanh, lập tức liền quay lưng đi, không dám nhìn nữa, càng không dám lên tiếng cầu tình. bởi vì nàng biết áo bào đen mới là sư tôn tâm phúc, chủ quản hết thảy, mà nàng cái này đệ tử lại không có bao nhiêu thực quyền. Lúc này, nếu là lại vì hai tên lường gạt cầu tình, đây chính là được không bù mất. Áo bào đen quả nhiên không vội ở giết chết hai người. Bởi vì giết bọn hắn với hắn mà nói, quá đơn giản, hắn muốn để cho hai người minh bạch không phải là cái gì người đều có thể lừa gạt. Nhưng mà đúng là hắn loại ý nghĩ này, lại để cho hai người trở về từ cõi chết. Dừng tay, một thanh âm từ ngoài cửa sổ xa xa truyền đến, dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, lại có người công nhiên hành hung, còn không cho bản tọa nhanh chóng dừng tay. Đáng giận, lại là ngươi. Áo bào đen nghe vậy giận dữ, chỉ là sau đó, hắn lại còn là hai tay nhẹ buông. Vương Siêu, Medivian, trở về từ cõi chết, lộn nhào, từ dưới đất bắt đầu, trốn đến góc tường, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương, ngươi không phải nói hết thảy đều rất tốt à? Medivian vừa sợ vừa giận nói. Đúng vậy a, rõ ràng thí nghiệm là thành công. A, ta hiểu được. Vương Siêu mãnh liệt địa giật mình nói, khẳng định là phòng thí nghiệm đám kia trợ thủ, bọn hắn sợ không hiệu quả rõ rệt, lúc này mới tăng thêm chất xúc tác, nhưng cái kia chất xúc tác bản thân liền là ma khí vật liệu, ngươi lời giải thích này, bọn hắn hội tiếp nhận sao? Xong, chúng ta toàn xong. Medicine hai tay ôm đầu nói xong. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đã đi vào một người. Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Đây chẳng phải là ngày đó thiên từ trên đầu đi ngang qua tôn này Phương Đông Hải Đăng à? Trước kia bọn hắn còn cảm giác đối phương quá nhàn. Bây giờ lại là may mắn không thôi. May mắn còn có một cái như thế thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa. Hừ. Hiệp khách giáp. Hai cái này đáng giận lừa đảo, lừa ta mấy tỷ đô la Mỹ, như thế cách xù tài chính, đặt ở các ngươi thần châu, vậy đủ phán cái tội chết, vì sao ta không thể giết đến? Áo bào đen ngoài mạnh trong yếu đường, a, là thế này phải không? Bất quá bọn hắn thật lừa ngươi, vẫn là nói ngươi bất học vô thuật, mình nhìn nhầm. Hiệp khách giáp lạnh lùng nói. Ngươi vậy mà như thế nói xấu tại ta. Ngươi cho rằng ta không hiểu cái này chút hiện đại khoa học kỹ thuật à? Bọn hắn rõ ràng là dùng một khối ma thạch rút ra ma khí. Lại lừa bịp ta nói là thông qua năng lượng chuyển hóa thành nguyên khí. Cái này chẳng lẽ không phải gạt ta? Áo bào đen vậy mà chững chạc đàng hoàng địa cùng hiệp khách giáp biện dài. Hừ hừ, ngươi để bọn hắn bỏ đi khối này ma thạch. Làm tiếp một bản thí nghiệm không phải tốt. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Làm liền làm. Hai người các ngươi, ngay tại trước mắt ta, cho ta một lần nữa phục hiện một bản. Áo bào đen hung hăng mà nói lấy. Tốt, tốt. Ta lập tức bắt đầu chuẩn bị. Trở về từ cõi chết Vương Siêu. Đã rõ ràng sự tình phát sinh ngọn nguồn. Tranh thủ thời gian bắt đầu động thủ. Nửa giờ sau. Ngay tại áo bào đen không coi vào đâu, một đài tân thủ dao động máy phát điện, còn có một cái mới bóng đèn, mới hơi mờ sắc màu lam vật liệu, một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Vương Siêu tay run đến cực kỳ lợi hại, đơn giản đều muốn chuyển bất động cái kia nhẹ nhàng linh hoạt máy phát điện. Mấy lần kém chút đều cầm không được chuyển chuôi, biến thành người khác a. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Yamanashi Saki đột nhiên nhấc tay nói, để cho ta tới. Áo bào đen gật gật đầu, hắn vậy lo lắng lại có người gian lận, người một nhà đến chuyển tốt nhất. Hiệp khách giáp từ chối cho ý kiến, không có phản đối ý tứ. Thế là Yamanashi Saki liền đứng trên ghế, bắt đầu chuyển động cái tay kia dao động máy phát điện. Cái kia bóng đèn chậm rãi địa sáng lên. Chỉ là cái kia từng tia hắc khí không còn có xuất hiện. Quả nhiên là đang gạt ta. Áo bào đen hung hăng nói. Vương Siêu một cái sụi lơ trên mặt đất. Không lời nào để nói. Kiên nhẫn chút. Người chẳng lẽ không biết Edison thí nghiệm qua hơn 1000 loại vật liệu mới tìm được dây tóc à? Hiệp khách Giáp tựa hồ cũng không nóng nảy. Ước chừng đi qua gần nửa giờ. Nếu không có Yamanashi Saki cũng là tu luyện qua, còn không kiên trì được lâu như vậy. Lúc này, bao khỏa bóng đèn hơi mờ màu lam vật liệu phụ cận. Đột nhiên một tia màu đen khí tức chợt lóe lên. Có, áo bào đen không thể tin nói. Toàn bộ thí nghiệm trang bị, lần này, hắn tỉ mỉ đã kiểm tra. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nguyên khí vật liệu. Hoàn toàn là triệt để hiện đại công nghiệp chế thành phẩm. Mà bây giờ, tựa hồ năng lượng thật chuyển hóa thành ma khí. Đây rốt cuộc là thật giả. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.